Ngày 13 tháng 7 năm 2010, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông chủ một khu đất bỏ hoang huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông đi dọn vườn sau nhiều năm không sử dụng, định là có lúc cần sẽ dùng để trồng trọt ít loại cây. Trong lúc lúi húi dọn vườn, ông tiến gần lại cái giếng ở phía cuối vườn. Nhưng vừa nhìn qua, ông chợt hoảng hồn phát hiện trong giếng có thứ vô cùng đáng sợ. Không đứng vững được nữa, ông chạy về nhà, nhấc điện thoại gọi ngay cho cảnh sát. Cảnh sát huyện Thương Hà lập tức có mặt. Kỳ lạ, trước mắt họ chỉ là một cái giếng bình thường, cây cỏ mọc xung quanh. Một viên cảnh sát tò mò tiến về phía giếng, cúi người xuống thì lập tức bị dọa cho kinh hồn. Theo ghi nhận của cảnh sát, nạn nhân không mặc gì, cơ thể đang phân hủy nặng nề. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân cao 1m83, tuổi khoảng từ 30 đến 40. Thời gian chết dự đoán là từ 3 tháng đến 1 năm. Nguyên nhân cái chết có thể là do chấn thương bởi lực tác động mạnh vào đầu và mặt. Kết luận sơ bộ của cảnh sát, đây được xếp vào dạng vụ án giết người. Tiếp đến, vì kẻ giết người đã thực hiện nhiều bước gây khó khăn cho việc nhận dạng như cởi quần áo và tác động mạnh vào mặt nạn nhân, vứt xác xuống một cái giếng bỏ hoang ít người lui tới. Cảnh sát đưa ra kết luận bổ sung, vụ giết người đã được tính toán kỹ lưỡng, nghĩa là đây là vụ án thuộc dạng giết người có chủ ý. Nhưng kẻ đã chủ ý mưu hại nạn nhân là ai? Làm sao để tìm ra hắn trong khi vụ án này chỉ vỏn vẹn hai thứ cơ bản là xác người và một cái giếng? Cảnh sát quyết định một lần nữa xem xét hiện trường vụ án để tìm manh mối. Và quả thật như dự đoán, dưới lớp lá dày ở trong giếng, họ tìm được một vật chứng quan trọng. Chiếc rìu với phần cán được cố định chắc chắn, thứ được cho là hung khí gây án. Sau khi chiếc rìu được đưa về sở cảnh sát, hệ thống pháp y sau đó xác nhận nó đúng là vũ khí giết người. Bởi khi so sánh với những vết thương của nạn nhân, tất cả đều cho ra kết quả trùng khớp. Nếu đã có vật chứng, việc tìm hung thủ liệu sẽ diễn ra dễ dàng chăng? Tất nhiên là không dễ như vậy. Khó khăn một lần nữa thách thức cảnh sát khi sau quá trình lấy mẫu thì họ phát hiện trên chiếc rìu không hề có dấu vân tay hoặc bằng chứng DNA nào khác ngoài DNA của nạn nhân. Mọi manh mối lúc này hoàn toàn là mơ hồ. Không bỏ cuộc, cảnh sát huyện Thương Hà tìm hiểu thông tin về loại rìu này thì phát hiện manh mối quan trọng. Cụ thể, chiếc rìu được chế tạo đặc biệt vì được trang bị các phần gia cố bằng kim loại và chỉ có một cửa hàng ở huyện Thương Hà bán loại rìu này. Cảnh sát liền đến thẩm vấn người chủ cửa hàng bán rìu. Lúc này ông chủ liền cung cấp cho cảnh sát sổ sách cửa hàng và cho biết trong số 80 chiếc mà ông nhập hàng về thì chỉ có 13 chiếc đã được bán ra. Tuy nhiên, ông không nhớ những ai đã mua nó. Cảnh sát nhìn vào thời gian bán 13 chiếc rìu. Chiếc rìu đầu tiên được bán vào tháng 12 năm 2009. Nghĩa là tháng 12 năm 2009 là thời gian sớm nhất mà vụ giết người có thể xảy ra. Sau khi hỏi thêm dân làng, cảnh sát được một số người cung cấp thêm thông tin rằng vào khoảng ngày 28 tháng 1 năm 2010, họ nhìn thấy một số vệt màu đỏ sẫm xuất hiện trên các vệt tuyết, đặc biệt là khu vực ở gần giếng nơi phát hiện nạn nhân. Cảnh sát tin rằng vệt màu đỏ sẫm đó là máu và suy luận nạn nhân đã qua đời vào tháng 1 năm 2010. Bất chấp việc xác định được thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát vẫn chưa tiến gần hơn đến việc xác định được nạn nhân là ai, chứ đừng nói đến việc bắt được kẻ giết người. Vì thế, đội điều tra vẫn ngày đêm nỗ lực không ngừng. Để tìm ra danh tính nạn nhân, cảnh sát đã mở cuộc điều tra những người mất tích xung quanh hiện trường của vụ án. Cuối cùng, họ tìm thấy 17 trường hợp khác nhau. Trong số những người mất tích này, có một người đàn ông tên là Vương Hy Viên, người đã không liên lạc với gia đình trong nhiều tháng qua. Vương Hy Viên, 33 tuổi, là một người đàn ông đã lập gia đình và có 3 người con. Trước khi mất tích, đang điều hành một trang trại gà lớn, do quản lý kém nên mắc nợ nước ngoài một khoản lớn và xảy ra tranh chấp tài chính với nhiều người. Mặc dù theo lời vợ Vương Hy Viên, anh mất tích vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, chứ không phải vào tháng 1. nhưng đây vẫn là gợi ý khiến cảnh sát nghi ngờ nhất lúc bấy giờ. Nên cảnh sát quyết định điều tra vụ mất tích của Vương Hy Viên để xem anh có phải là nạn nhân ở dưới giếng hay không. Tuy nhiên, sau khi nghe mô tả về ngoại hình của Vương Hy Viên, thì cảnh sát khẳng định vóc dáng của Vương Hy Viên không hề trùng khớp với nạn nhân trong giếng. Lúc này, đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an huyện Thương Hà, Trương Hạo cân nhắc. Trong khi tôi đang lưỡng lự với sự chênh lệch chiều cao đó, thì sau khi có kết quả khám nghiệm ADN của pháp y, tôi mới càng tin rằng Vương Hy Viên không phải là nạn nhân. 17 người mất tích ở huyện Thương Hà đều được điều tra lần lượt và đều bị loại trừ. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm trên toàn tỉnh Sơn Đông tất cả đàn ông cùng lứa tuổi và chiều cao. Miễn là họ biến mất trong thời gian này, cảnh sát sẽ điều tra thông tin từng người một. Nhưng rốt cuộc cũng không có tiến triển gì. Chính ủy Sở Công an huyện Thương Hà Vương Ngọc Sơn đã đề xuất một ý tưởng mới tại cuộc họp thảo luận của đội đặc nhiệm. Nếu khó xác nhận danh tính nạn nhân, thì tốt hơn nên tập trung vào việc tìm kiếm người có động cơ phạm tội. Cảnh sát đã thay đổi suy nghĩ và sắp xếp lại manh mối của vụ án. Nạn nhân chưa rõ danh tính này bị ném xuống một cái giếng sâu ở nơi hẻo lánh như vậy, thì rất có thể hung thủ sẽ phải có phương tiện để vận chuyển xác đến đây. Sau mấy ngày điều tra, Vương Hy Viên, người trước đó đã bị cảnh sát loại khỏi vụ án, lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Nhưng lần này là ở vị trí nghi phạm. Bởi lẽ cảnh sát đã nhận được một báo cáo quan trọng từ chủ gara xe trong huyện rằng trước khi mất tích, Vương Hy Viên từng gửi xe đến cửa hàng để sơn phết lại. Điểm đáng chú ý là chiếc ô tô hiệu Volkswagen Santana được Vương Hy Viên mua chưa đầy nửa năm. Thế mà đột nhiên, Vương Hy Viên lại chi rất nhiều tiền để sơn lại toàn bộ xe. Đã 6 tháng trôi qua, Vương Hy Viên vẫn chưa quay trở lại lấy xe về. Việc phát hiện chiếc xe liệu có mở ra manh mối để xác định hung thủ chăng? Sau khi đến khu đất hoang ở sân sau tiệm sửa chữa ô tô, cảnh sát đã tìm thấy chiếc Volkswagen Santana màu đỏ sẫm của Vương Hy Viên. Chiếc xe ở tình trạng khá tốt, không có dấu hiệu va chạm hư hỏng gì. Khi kiểm tra bên trong, bên dưới và kiểm tra bánh xe, họ không tìm thấy điểm gì bất thường. Bên trong cốp xe cũng không có gì ngoài vài chiếc lá khô. Tuy nhiên, đội trưởng đội kỹ thuật của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Công an huyện Thương Hà, Vương Đức Gia cho biết: chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận cốp xe Santana và phát hiện một điểm đáng ngờ. Đốm đỏ sẫm ở giữa một trong những chiếc lá có màu đỏ khác với màu sơn của ô tô. Đội trưởng đội cơ động thuộc Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thương Hà, Đồng Lôi khẳng định: bây giờ chúng tôi có thể khẳng định chiếc xe này là công cụ để vận chuyển xác nạn nhân. Chủ xe, Vương Hy Viên, chắc chắn phải có liên hệ nào đó với nạn nhân, hoặc ít nhất là người trong cuộc, tức là hung thủ hoặc đồng phạm giúp chở xác nạn nhân đi cất giấu. Cảnh sát ngay sau đó gửi lá trên xe cho bộ phận pháp y, yêu cầu so sánh ADN giữa mẫu máu trên lá và ADN của nạn nhân. Cuối cùng, sau 4 lần kiểm tra, kết quả trả về chính là ADN hoàn toàn trùng khớp. Cảnh sát tiến hành điều tra Vương Hy Viên, nhưng không phải vì anh ta là nạn nhân, mà thay vào đó, Vương Hy Viên rất có thể chính là kẻ giết người. Giờ đây Vương Hy Viên là nghi phạm lớn nhất. Tuy nhiên, anh ta đã mất tích vài tháng và không ai biết tung tích hiện tại của anh ta ở đâu. Trước khó khăn này, cảnh sát không bỏ cuộc và tiếp tục điều tra tung tích Vương Hy Viên thông qua việc xem xét toàn bộ lịch sử cuộc gọi của anh ta. Trương Hạo, trưởng đoàn cảnh sát hình sự thuộc Công an huyện Thương Hà nói: chúng tôi truy xuất hồ sơ cuộc gọi của Vương Hy Viên và phát hiện rằng vào tháng 1 năm 2010, cũng chính là khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng, có hai số điện thoại di động mà Vương Hy Viên thường xuyên liên lạc. Hai số này có mã vùng thuộc thành phố Thiên Tân. Và sau khi vụ án xảy ra, mọi liên lạc đều chấm dứt. Chúng tôi liền bắt đầu điều tra hai vị chủ nhân của hai số điện thoại đó. Cảnh sát Thương Hà đã gửi yêu cầu cảnh sát Thiên Tân hỗ trợ truy tìm số điện thoại hai nhân vật bí ẩn đó. Không lâu sau, họ nhận được kết quả. Hai số thuê bao mà Vương Hy Viên đã liên lạc lúc đó thuộc về hai người đàn ông tên Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý. Cảnh sát huyện Thương Hà lập tức đến nhà Hàn Bảo Sơn và thẩm vấn. Hàn Bảo Sơn giải thích rằng anh và Hàn Bản Lý sống cùng làng và vào tháng 1 năm 2010, cả hai cùng đến tỉnh Sơn Đông để làm một số công việc cho Vương Hy Viên. Vậy nên mới có những cuộc gọi với Vương Hy Viên như vậy. Khi được cảnh sát hỏi, cả anh và Hàn Bản Lý có liên quan đến việc Vương Hy Viên giết người không? Hàn Bảo Sơn một mực phủ nhận. Cảnh sát sau đó tìm đến gặp Hàn Bản Lý. Tuy nhiên anh ta đã nhiều tháng rồi không về nhà. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ có thể Hàn Bản Lý là đồng phạm với Vương Hy Viên nên cả hai đã bỏ trốn cùng nhau. Tuy nhiên càng điều tra Hàn Bản Lý, cảnh sát dường như càng phát hiện ra chân tướng quan trọng của vụ án. Bởi theo mô tả của người thân Hàn Bản Lý, Hàn Bản Lý cao 1m83, 32 tuổi, có thân hình vạm vỡ. Lần cuối cùng gia đình nhìn thấy Hàn Bản Lý là vào ngày 24 tháng 1 năm 2010. Dựa trên những chi tiết này, cảnh sát quyết định lấy mẫu DNA từ gia đình Hàn Bản Lý rồi so sánh với xác nạn nhân dưới giếng. Kết luận cuối cùng được đưa ra, xác ở trong giếng chính là Hàn Bản Lý. Trước sự việc này, cảnh sát chợt nhận ra vấn đề khác rằng trong lúc thẩm vấn Hàn Bảo Sơn, cụ thể khi cảnh sát nhắc tới người bạn đồng hành của y, tức là Hàn Bản Lý, y đều không có báo cáo gì về sự mất tích của bạn mình. Trong khi trước đó, rõ ràng là Hàn Bảo Sơn cùng Hàn Bản Lý đến tỉnh Sơn Đông làm việc. Liệu cái chết của Hàn Bản Lý có liên quan đến Hàn Bảo Sơn không? Ngày 29 tháng 7 năm 2010, cảnh sát ngay lập tức đưa Hàn Bảo Sơn đến thẩm vấn. Hàn Bảo Sơn phủ nhận việc liên quan đến cái chết của Hàn Bản Lý. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát tiếp tục thẩm vấn, quyết tìm ra sự thật, vào ngày 24 tháng 1 năm 2011, Hàn Bảo Sơn suy sụp thú nhận. Và rồi cảnh sát không ngờ, lời thú nhận của anh ta chỉ làm vụ án đã phức tạp nay càng phức tạp thêm. Hàn Bảo Sơn khai nhận, trước khi Hàn Bản Lý chết, quả thật anh ta và Hàn Bản Lý đã cùng đến Thương Hà, tỉnh Sơn Đông để làm việc. Nhưng công việc mà lúc đó cả hai được thuê làm không hề chân chính gì, mà lại là một công việc trong bóng tối khi phải ra tay giết người. Theo lời khai của Hàn Bảo Sơn, vào tháng 9 năm 2009, Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý cùng đến huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đông để làm việc cho Vương Hy Viên và một người phụ nữ tên Trương Hồng Hạ. Hai người đó ra giá 140.000 nhân dân tệ để Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý thực hiện một vụ giết người. Vì tiền, cả hai người họ hàng này lập tức bắt tay vào làm việc. Bằng mọi giá, phải giết được chủ nhà tang lễ tên Trương Bản Lĩnh. Tại sao Vương Hy Viên, chủ trang trại gà, lại thuê sát nhân giết Trương Bản Lĩnh, chủ nhà tang lễ? Thực chất, Trương Bản Lĩnh chính là bạn thân của Vương Hy Viên. Trương Bản Lĩnh là người thường xuyên cho Vương Hy Viên mượn tiền giúp Vương Hy Viên trang trải kinh phí trang trại gà. Tuy nhiên, Vương Hy Viên lại chẳng biết ơn mà ngược lại còn 5 lần 7 lượt muốn lấy oán trả ân khi cứ lén phén với vợ của Trương Bản Lĩnh, ả đàn bà Trương Hồng Hạ. Trương Hồng Hạ sau nhiều lần ngoại tình thì liên tục thủ thỉ với người tình rằng Trương Bản Lĩnh là kẻ bạo hành gia đình. Bởi vì lẽ đó, ả muốn ly hôn với chồng nhưng không biết phải làm thế nào. Cặp đôi giang phu dâm phụ từ đó nghĩ đến việc phải làm sao trừ khử người chồng, người bạn tốt là Trương Bản Lĩnh. Tuy nhiên, đôi nam nữ đồi bại sau nhiều lần suy tính thì nhận thấy nếu trực tiếp giết người thì gần như chắc chắn họ sẽ bị bắt bỏ tù. Vậy nên, chú quyết định thuê Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý làm kẻ giết thuê với giá tiền là 140.000 nhân dân tệ. Trong đó, chúng sẽ trả trước 40.000 nhân dân tệ. Số còn lại sẽ được trả ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý nhận lệnh và ra tay. Tuy nhiên, hai người giết thuê này dần nhận ra nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành. Cụ thể, có lẽ do hai gã sát thủ gà mờ còn hơi lóng ngóng nên sau khi thử đủ cách như tông xe, ngắm bắn, thậm chí là gắn bợm lên xe thì tất cả đều thất bại. Trương Bản Lĩnh vẫn không hề bị trầy xước một chút gì. Sau nhiều lần vô tình gặp nguy hiểm, Trương Bản Lĩnh nhận ra dường như có ai đó đang muốn mưu sát mình. Nhưng Trương Bản Lĩnh không báo cảnh sát mà chỉ trao đổi với chị ruột. Cả hai cho rằng nếu báo cảnh sát thì có vẻ hơi quá, vì họ chưa có chứng cứ gì xác thực. Huống hồ Trương Bản Lĩnh cũng tự nhận mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cuối cùng, Trương Bản Lĩnh chỉ cẩn thận hơn để tránh bị hại, rồi tranh thủ tìm chứng cứ báo cảnh sát. Chủ nhà tang lễ Trương Bản Lĩnh không ngờ rằng chính sự chần chừ này của anh đã đưa vụ án đi xa hơn những gì người ta có thể nghĩ tới. Như bạn có thể đoán, khi không giết được Trương Bản Lĩnh, Vương Hy Viên dĩ nhiên không hài lòng. Vì như vậy, coi như 40.000 nhân dân tệ mà hắn đã chi ra, coi như vô ích. Về phía hai tên sát thủ, sau nhiều lần thất bại, kinh phí ứng trước đã gần như cạn sạch. Cả hai buộc phải liên hệ với Vương Hy Viên, đòi thêm tiền. Trong quá trình trao đổi, hai bên phát sinh tranh cãi. Cuối cùng, chúng uy hiếp buộc Vương Hy Viên phải chi thêm 40.000 nhân dân tệ nữa. Nếu không, chúng sẽ vạch trần kế hoạch giết người cũng như là bí mật cướp vợ bạn của Vương Hy Viên. Vì chuyện này, Vương Hy Viên càng bất mãn với hai gã sát thủ. Đã không làm được chuyện thì thôi, lại còn đi uy hiếp ngược lại mình. Vì thế, Vương Hy Viên bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Nếu đến cùng hai tên này vẫn không giết được Trương Bản Lĩnh, vậy chẳng lẽ để chúng ung dung ôm tiền bỏ đi à? Thế khác nào để lại tai họa ngầm cả đời? Sau một hồi suy nghĩ, Vương Hy Viên đã nghĩ ra một cách. Đó là chia rẽ hai tên sát thủ, lấy tiền phí của mình ra làm mồi để kích thích cả hai tự giết lẫn nhau. Tương kế tự kế, Vương Hy Viên âm thầm trao đổi với từng người trong hai tên sát thủ đó, nói rằng nếu giết bớt tên còn lại thì bạn sẽ được ôm trọn số tiền 140.000 nhân dân tệ. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2010, khi Vương Hy Viên và Trương Hồng Hạ đang ở nhà thưởng thức trà chiều, hai tên sát thủ đã tiến hành mưu sát Trương Bản Lĩnh lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, cả hai quyết định xử lý lẫn nhau. Và trong cuộc tàn sát lẫn nhau đó, Hàn Bảo Sơn đã thắng, còn Hàn Bản Lý chết dưới nhát rìu định mệnh. Ngay sau vụ việc, Hàn Bảo Sơn gọi điện nhờ Vương Hy Viên giúp xử lý xác của Hàn Bản Lý. Thế là Vương Hy Viên đã nhanh chóng lái chiếc xe Volkswagen Santana màu đỏ của mình đến hiện trường. Chính là chiếc xe đỏ cảnh sát tìm thấy sau này. Rồi cả hai chất xác của Hàn Bản Lý vào trong xe. Trong câu chuyện này, có lẽ Hàn Bảo Sơn và Hàn Bản Lý không biết cả hai cũng chỉ là con cờ trong tay của gã Vương Hy Viên. Kể cả cái chết của một trong hai người cũng đã được tên khốn Vương Hy Viên tính toán trước. Cụ thể, để đạt được mục đích ngư ông đắc lợi, Vương Hy Viên từ sớm đã đi điều tra địa hình, xem nơi nào vứt xác hợp lý nhất và đã chọn được khu vực giếng bỏ hoang. Chỉ cần một trong hai người, Hàn Bảo Sơn hoặc Hàn Bản Lý chết, hắn sẽ ra sức giải quyết mọi chuyện sạch sẽ, không tì vết. Nhưng Vương Hy Viên không ngờ rằng, chỉ hơn nửa năm sau, xác của Hàn Bản Lý đã được phát hiện ở dưới giếng hoang. Đầu năm 2011, phiên tòa xét xử Hàn Bảo Sơn và Trương Hồng Hạ bắt đầu. Trương Hồng Hạ bị kết án 11 năm tù. Hàn Bảo Sơn, kẻ đã giết Hàn Bản Lý để nhận 140.000 nhân dân tệ, rồi quay trở lại thành phố Thiên Tân như chưa có gì xảy ra, bị kết án tử hình với mức ân xá 2 năm. Và bản án của hắn đã được tự động chuyển đổi lên tòa án cấp cao hơn để phê chuẩn như thủ tục xử lý án tử hình ở Trung Quốc. Tòa án cấp trên đã phê chuẩn bản án. Dù vậy, vì đây là bản án tử hình có ân xá, nên nếu Hàn Bảo Sơn cải tạo tốt hoặc không vi phạm gì khi ở trong tù, thì bản án của anh ta sẽ tự động được giảm xuống tù chung thân. Mặc dù phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng giờ đây khi có lời khai của Hàn Bảo Sơn, cảnh sát gần như đã giải quyết được vụ án sát người dưới giếng. Tuy nhiên, kẻ thủ ác là Vương Hy Viên vẫn chưa bị bắt. Danh tính của Vương Hy Viên không được tìm thấy ở bất cứ đâu và không có người nào nhìn thấy hắn ta. Thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và số điện thoại của y cũng chưa bao giờ được sử dụng kể từ tháng 1 năm 2010. Không ai trong số bạn bè, gia đình hoặc người thân hay các đối tác kinh doanh có thể liên lạc với Vương Hy Viên. Cảnh sát nghi ngờ, có thể trong quá trình chạy trốn, Vương Hy Viên đã chết. Tuy nhiên, nếu người đã chết thì ít nhất cũng phải tìm thấy xác. Nếu không, cảnh sát vẫn không ngày nào có thể bỏ qua tung tích của tên thủ phạm này. Thế rồi vào tháng 10 năm 2012, cảnh sát ra soát lại hồ sơ điện thoại của Vương Hy Viên một lần nữa và tìm thấy một tin nhắn quan trọng đã bị bỏ qua. Tin nhắn được Vương Hy Viên gửi đến toàn thể gia đình và người thân của mình với nội dung: "Anh ơi, em đi trốn nợ, Tết em về nhé, đừng lo cho em." Đọc dòng tin này, cảnh sát phát hiện ra những điểm kỳ lạ. Thứ nhất, văn bản không được viết bằng giọng địa phương như thường lệ. Thứ hai, cách xưng hô không ổn. Vì nếu tin nhắn này gửi cho anh em bạn bè thì không sao, nhưng nó lại được dùng để gửi cho cả chú bác của Vương Hy Viên. Không có người con người cháu nào khi gửi tin nhắn cho trưởng bối lại hô anh và xưng em cả. Nhìn nội dung bất thường này, cảnh sát nghi ngờ có ai đó đã mạo danh Vương Hy Viên để nhắn tin qua mặt gia đình Vương Hy Viên lẫn các nhà điều tra. Nói vậy cũng có nghĩa là có thể Vương Hy Viên đang gặp nguy hiểm và đang nằm trong tay ai đó, cũng chính là kẻ đã gửi những tin nhắn này. Vậy ai là người có khả năng làm điều này? Cảnh sát nghi ngờ Hàn Bảo Sơn, nhưng hắn không thừa nhận. Một mực nói rằng sau khi giết Hàn Bản Lý xong thì y đã lập tức về quê. Sau khi xác nhận lại thời gian mất tích của Vương Hy Viên, cảnh sát xác nhận anh ta mất tích vào ngày 9 tháng 3 năm 2010. Trong khoảng thời gian này, Hàn Bảo Sơn không hề rời khỏi Thiên Tân. Vì vậy, hắn không thể là hung thủ. Nếu không phải Hàn Bảo Sơn thì là ai? Liệu có thể là cô người tình Trương Hồng Hạ không? Cảnh sát đến nhà tù thăm Trương Hồng Hạ, nhưng cô ta từ chối nói chuyện với họ vì tin rằng họ đang cố lợi dụng cô để bắt Vương Hy Viên. Mãi đến khi cảnh sát đưa ra bằng chứng nghi ngờ rằng Vương Hy Viên, người tình của cô ta, đang gặp nguy hiểm và có thể đã chết nữa, Trương Hồng Hạ mới nói rằng không thể nào. Vì theo cô được biết, Vương Hy Viên chỉ bỏ trốn vì lo lắng rằng xác của Hàn Bản Lý sẽ được tìm thấy mà thôi. Nếu không phải Trương Hồng Hạ, thì ai đang nắm giữ số mệnh của Vương Hy Viên? Chợt nhớ Vương Hy Viên có khá nhiều khoản nợ, cảnh sát liền nghĩ có khả năng một trong các chủ nợ của y đã giam giữ và buộc y trả tiền. Vậy là họ mời tổng cộng 4 người đến thẩm vấn. 3 người đầu tiên và cả người thứ tư là Trương Bản Lĩnh đều phủ nhận mọi liên quan đến sự mất tích của Vương Hy Viên. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý. Khi nghe cảnh sát đề cập đến vụ án Vương Hy Viên và Hàn Bảo Sơn giấu xác Hàn Bản Lý dưới giếng, Trương Bản Lĩnh trong lúc bất cẩn đã thốt ra một câu: "Cách giết người của bọn họ thật ngu ngốc, làm sao có thể nghĩ đến việc giấu xác ở đó? Cứ hỏa táng đi, đốt thành tro là không thể tìm thấy rồi." Vốn dĩ cảnh sát ban đầu chỉ định thẩm vấn Trương Bản Lĩnh như một hình thức, nhưng chính câu nói này, giờ đây trong vụ mất tích Vương Hy Viên, anh ta chính là nghi phạm số 1. Trương Bản Lĩnh là chủ một nhà tang lễ, người thường xử lý một số công việc như giấy chứng tử và việc hỏa táng. Có lẽ nào hắn đã âm thầm giết rồi hỏa táng Vương Hy Viên? Nhưng ở Trung Quốc, để hỏa táng một cái xác thì cần phải tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt. Bệnh viện cần cấp giấy chứng tử, ủy ban thôn cần cấp đơn liên quan. Và nếu đó là cái chết đáng ngờ thì thậm chí còn cần có sự phê duyệt của cảnh sát. Làm sao Trương Bản Lĩnh có thể hỏa táng Vương Hy Viên mà không một ai phát hiện? Cảnh sát lập tức cho điều tra danh tính những người được Trương Bản Lĩnh đưa đi hỏa táng trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 năm 2010. Ngay lập tức, có điểm bất thường được tìm thấy. Cụ thể, có một người đã được hỏa táng từ tháng 12 năm 2008, nhưng sau đó, vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, thông tin người này lại được dùng để báo cáo cho việc hỏa táng một lần nữa. Cảnh sát tìm tới nhà tang lễ. Sau quá trình tích cực điều tra, họ quả thực lấy được bằng chứng Trương Bản Lĩnh làm giả giấy tờ. Anh ta đã dùng cái tên Đinh Mổ để hỏa táng một ai đó, người mà khả năng cao chính là Vương Hy Viên. Tuy nhiên, với những bằng chứng này, cùng lắm cảnh sát chỉ có thể buộc tội Trương Bản Lĩnh làm sai quy định của nhà tang lễ, chứ không thể bắt giữ y, vì họ vẫn không thể chứng minh rằng Vương Hy Viên đã chết. Việc điều tra một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Cuối năm 2012, sau quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng Vụ giết người có thể đã xảy ra trong khu nhà tang lễ mà Trương Bản Lĩnh làm chủ. Tuy nhiên khi họ nhận ra điều này thì hợp đồng thuê tòa nhà của Trương Bản Lĩnh đã hết hạn hơn một năm rồi. Và chủ sở hữu khác đã nhiều lần cải tạo tòa nhà này. Có nghĩa là rất có thể không còn bằng chứng nào còn sót lại hết. Nhưng dường như trời không phụ lòng người. Khi nhiều lần tới lui tra xét nhà tang lễ này thì cảnh sát điều tra ra được có một chiếc ghế lớn mà Trương Bản Lĩnh sở hữu trong nhà tang lễ. Thứ mà khi tòa nhà tang lễ đổi chủ thì Trương Bản Lĩnh vẫn nhất quyết nói rằng anh ta phải tự mình mang cái ghế đó về nhà dù nó có nặng đến mức nào đi nữa. Cảm thấy chiếc ghế có thể là bằng chứng quan trọng, cảnh sát ngay lập tức đến nhà Trương Bản Lĩnh tìm chiếc ghế đó. Và may mắn thay, họ dễ dàng tìm thấy nó vẫn còn ở nhà của Trương Bản Lĩnh. Khi bắt đầu dỡ các miếng gỗ để xem liệu có bằng chứng nào còn sót lại bên dưới hay không, thì bất ngờ các nhà điều tra thực sự đã phát hiện ra dấu vết của máu khô. Ngay lập tức, cảnh sát lấy mẫu DNA từ chúng về xét nghiệm. Một tuần sau khi tiến hành xét nghiệm và đối chiếu kết quả, cảnh sát kết luận mẫu dưới ghế chính là của Vương Hy Viên. Trước bằng chứng thuyết phục đó, Trương Bản Lĩnh lập tức bị bắt và hắn phải thú tội. Sự thật về cái chết của Vương Hy Viên lúc này mới được tiết lộ. Theo lời thú nhận của Trương Bản Lĩnh, sau giai đoạn mà anh ta nhận thấy có ai đó đang cố giết hại mình, cũng là lúc vợ chồng anh ta thường xuyên cãi vã. Để rồi một hôm nọ, sau một cuộc lớn tiếng đỉnh điểm, Trương Hồng Hạ bỏ nhà đi và không quay lại. Vì lo lắng nên anh ta đã đến công ty viễn thông để hỏi lịch sử cuộc gọi của vợ. Không ngờ lúc đó anh ta lại phát hiện ra chuyện vợ và bạn thân mình ngoại tình. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, Trương Bản Lĩnh gọi Vương Hy Viên đến nhà tang lễ của mình để nói chuyện. Tại đây, anh ta hỏi Vương Hy Viên, tại sao lại quyến rũ vợ tôi? Nhưng Vương Hy Viên chẳng chút hối lỗi. Đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến một cuộc xung đột. Mà lúc đó không chỉ có Trương Bản Lĩnh, còn có một đồng phạm khác là Lý Văn Tây cùng đè Vương Hy Viên lên ghế và dùng gậy gỗ đánh Vương Hy Viên cho đến khi bất tỉnh. Mãi một lúc sau đó, khi thấy Vương Hy Viên không cựa quậy gì nữa, chúng mới nhận ra rằng mình vừa giết Vương Hy Viên. Hoảng sợ và nhận ra cần phải phi tang xác để tránh bị bỏ tù, Trương Bản Lĩnh khi đó đã đến ủy ban làng để giải thích rằng tôi đã làm mất giấy chứng tử của ông Đinh Mổ, tôi cần được thay thế giấy, nên anh ta được cấp một giấy chứng nhận trống. Và sau đó anh điền vào thông tin của ông Đinh Mổ, 78 tuổi, chết do tuổi già. Khi đến nhà tang lễ, Trương Bản Lĩnh đưa giấy chứng nhận giả cho nhân viên hỏa táng và hỏa táng xác của Vương Hy Viên một cách trót lọt. Trước khi ném tro cốt của Vương Hy Viên, chính Trương Bản Lĩnh cũng là người đã gửi tin nhắn nói rằng Vương Hy Viên bỏ trốn vì nợ nần, nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát. Cuối cùng, vào ngày 25 tháng 4 năm 2014, Trương Bản Lĩnh và đồng phạm Lý Văn Tây bị đưa ra xét xử và bị kết tội cố ý giết người. Trong khi Lý Văn Tây bị kết án 9 năm, Trương Bản Lĩnh bị kết án tù chung thân. Điều đặc biệt là trong quá trình điều tra cuối cùng, Trương Bản Lĩnh khai nhận lúc giết Vương Hy Viên, quả thực là do vô tình tức giận chuyện bị cấm sừng, chứ không hề biết về âm mưu giết mình giữa mụ vợ độc ác và Vương Hy Viên. Nên khi đó Trương Bản Lĩnh cảm thấy có lỗi về việc mình đã làm. Mãi đến khi cảnh sát đến gặp Trương Bản Lĩnh để điều tra và cho anh biết rằng vợ anh đã bị bắt vì nằm trong kế hoạch giết anh và Vương Hy Viên cũng tham gia. Lúc đó, cảm giác tội lỗi và hối hận của Trương Bản Lĩnh đã hoàn toàn biến mất. Đến đây, bản chất của toàn bộ vụ án đã được kết luận. Từ ngoại tình đến giết thuê, từ mưu sát nhiều lần đến phản bội đồng phạm, từ âm mưu giết người đến bị phản sát, đặc biệt là âm mưu độc ác nhằm kích động hai kẻ đánh thuê sát hại lẫn nhau để ngư ông đắc lợi, và phương pháp cuối cùng là hỏa táng và tiêu hủy xác chết để xóa dấu vết. Một vụ án rối rắm và tiêu tốn nhiều thời gian công sức điều tra của cảnh sát, nhưng cũng là nguồn cơn để người ta không khỏi ngán ngẩm vì lòng người. Bài học đau đớn này ở một khía cạnh nào đó cũng như lời nhắc nhở con người đừng dễ dàng làm chuyện đồi bại sai trái, cũng đừng vội để bản thân bị sự kích động dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, dù nguyên do có đúng đến chừng nào. Bởi suy cho cùng, dù hành vi phạm tội có hoàn hảo và được chuẩn bị kỹ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lưới trời.